Thị trường đứng trên sàn tàu và kiên nhẫn đợi Vayantha thông báo rằng sứ mệnh của cô ta đã tiến triển đúng như kế hoạch. Cách chương.